ban đầu cần hơn 10 loại thuốc đông y để trung hòa mới có thể dùng, nhưng Trần Dương lại trực tiếp nuốt cuốn. Năng lượng ẩn chứa trong hỏa linh chi xông vào trong cơ thể anh trong chớp mắt, làm sao anh có thể chịu được, nóng quá, nóng chết tôi mất. Trần Dương cảm thấy cả người mình như sắp bị thiêu, như thể nham thạch nóng chảy đang chảy trong cơ thể mình. Cảm giác nóng cháy thống khổ khiến anh hét lớn một tiếng rồi nằm lăn lộn trên mặt đất. Phu nhân, người tôi bốc cháy rồi, nóng quá, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Dương lăn lộn trên mặt đất, hất đổ bàn ghế. Mộc Thuy nhíu mày, nghiêm túc nói, đây là dấu hiệu sắp tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Tẩu hỏa nhập ma? Nghe thấy bốn chữ này, Trần Dương tuyệt vọng. Tôi khó chịu quá. Trần Dương không ngừng lăn trên mặt đất, vô cùng đau đớn. Anh cảm thấy cơ thể càng ngày càng nóng, gần như toàn thân sắp bốc cháy, bắt đầu xé rách quần áo, xoạt, quần áo trên người Trần Dương bị rách. Trần Dương, anh, mặt Mộc Thuyên thoáng chốc đỏ bừng. Đúng lúc đó, Trần Dương đột nhiên nhìn về phía cô ta, trong mắt hằng lên tia lửa mãnh liệt. Anh cảm thấy một ngọn lửa bùng lên từ dưới đan điền của mình. Ngọn lửa quỷ dị này khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng. Anh cần phải trút được ngọn lửa tà ác trong người này ra ngoài, không thể để ngọn lửa này thiêu chết. Trần Dương nhìn chằm chằm Mộc Thuyên, lập tức nhào qua. Trần Dương, anh tỉnh táo lại. Tôi giáo chủ phu nhân, anh không được vô lễ. Soạt, vừa dứt lời, Trần Dương liền trực tiếp nhào lên, xé nát áo khoác mỏng tan như cánh ve sầu trên người cô ta. Lúc này Mộc Thuyên bị trói, không thể nào giãy dụa được. Môi Trần Dương hôn lên không hề báo trước, hơi thở của anh phả vào mặt, trên cổ, trên xương quai xanh, Mộc Thuyên chỉ cảm thấy toàn thân không có sức lực, cơ thể mềm nhũn ra. Đột nhiên cô ta cảm thấy dưới người mát lạnh, rồi một cơn đau bất chợt truyền đến. A Mộc Thuyên kìm không được hét lên, cắn chặt môi. Cùng lúc đó, thành phố Tây Xuyên, biệt thự Thiên Mộng Viên, Tô Diệu vừa ngừng livestream, trang điểm mặc quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa nãy, Lý Mật gọi cô đi mua sắm. Thời tiết bên ngoài hôm nay khá đẹp, nhưng Tô Diệu lại cảm thấy không vui. Sau khi Lý Thiên Bá bị chém tại Ba Sét Phơ đêm qua, người của Lý Thiên Bá đã vội vã chạy đến. Tình hình lúc đó quá hỗn loạn, Thẩm Lãng đành để Tô Diệu về trước. Lý Thiên Bá giống như ông trùm của Tây Xuyên, Thẩm Lãng chọc phải anh ta, chỉ sợ sẽ gặp rắc rối lớn, không biết tình hình hiện tại thế nào rồi. Đêm qua Tô Diệu không ngủ được, cả đêm cứ trằn trọc lo lắng. Trong buổi livestream buổi sang cô cũng không hề chú tâm, phát qua loa khoảng 2 tiếng, rồi vội vàng tắt đi. Anh ấy sẽ không gặp rắc rối gì đấy chứ. Đầu óc Tô Diệu cứ suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, điện thoại di động của cô rung lên. Cầm điện thoại di động lên xem, thấy đó là tin nhắn của Thẩm Lãng gửi đến, cô lập tức vui mừng. Diệu Diệu, chuyện xảy ra ngày hôm qua không làm em sợ chứ? Ẩn trong từng con chữ là sự quan tâm và lo lắng. Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, Tô Diệu đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, tâm trạng cũng tốt lên từ lúc nào, có vẻ như anh ấy vẫn ổn. Tô Diệu nhanh chóng trả lời, tôi không sao, anh không sao chứ? Thế lực Lý Thiên Bá kia ở thành phố Tây Xuyên rất mạnh. Anh đánh anh ta tối hôm qua. Anh ta chắc chắn sẽ không tha cho anh, nhất định phải chú ý an toàn nhé. Bên kia, Thẩm Lãng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tông môi cười, nhắn lại, yên tâm, thực sự thế lực của Lý Thiên Bá ở thành phố Tây Xuyên khá mạnh, nhưng chưa đủ để tôi phải bận tâm, hắn muốn động vào tôi là điều không thể. Nhìn thấy dòng tin nhắn trả lời, Tô Diệu hoàn toàn yên tâm. Ngay lập tức, Thẩm Lãng gửi một tin nhắn khác đến. Diệu Diệu, buổi tối hôm qua của chúng ta đã bị Lý Thiên Bá phá hỏng. Tôi rất xin lỗi, để bù đắp, hay là chúng ta hẹn nhau tối nay nhé, vẫn ở Ba Sét Phơ được không? Sau khi tin nhắn được gửi đi, Thẩm Lãng lại gửi thêm một tin nhắn nữa, tối hôm qua sau khi về, tôi đến nhắm mắt cũng cười. Chỉ cần nghĩ đến em, nỗi buồn của tôi đều tan biến hết. Nhìn thấy đoạn tin nhắn này, trong lòng Tô Diệu liền cảm thấy quá đỗi ngọt ngào. Anh chàng Thẩm Lãng này trẻ trung giàu có thì khỏi phải bàn, vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, đối xử chân thành với mọi người, với mình thì càng khỏi phải nói, vô cùng hào phóng. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy, làm gì có cô gái nào có thể cưỡng lại được. Nghĩ đến đây, Tô Diệu gần như không chút do dự đáp, được, vậy tối nay gặp. Phía sau đoạn tin nhắn còn kèm theo một icon lè lưỡi. Sau khi nhận được tin nhắn, Thẩm Lãng sờ sờ cằm, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa. Cùng lúc đó, Bệnh viện Nhân dân thứ 5 của thành phố Tây Xuyên. Trên tầng 3 của khoa nội trú, hàng trăm người đàn ông lực lưỡng đứng trong bóng tối, chật kín cả lối đi, ai nấy đều đằng đằng sát khí, khí thế ngút trời, khiến những người khác đang khám bệnh sợ hãi không dám đi qua. Họ đều là người nhà họ Lý, không ai dám tùy tiện đi lại, ngay cả bác sĩ cũng không dám lớn tiếng, một vài y tá nhát gan, chân còn run lên vì sợ hãi. Nhiều đàn ông to lớn lực lưỡng như vậy, ai nhìn vào mà không thấy sợ hãi cơ chứ? Đứng trước mặt những người đàn ông to lớn này là một ông già mặc bộ trang phục từ thời Đường màu đen, tay cầm gậy, vẻ mặt lo lắng và không ngừng nhìn về phía phòng mổ. Người này không ai khác mà chính là ông nội của Lý Thiên Bá, ông Lý Thế Hùng. Kể từ sau lần mừng thọ thứ 70, ông ấy đã giao mọi trọng trách của gia tộc cho Lý Thiên Bá, còn bản thân ông ấy thì đến trang viên ở ngoại ô để dưỡng lão, chém giết hơn nửa đời người, lúc về già trồng hoa, nuôi chim, khi rảnh rỗi ngắm chút đồ cổ, chờ đợi cháu nội sinh chắc, đời này thế là mãn nguyện rồi. Sau khi kết thúc cuộc họp tổng kết quý của gia tộc đêm qua, ông ấy ngủ ở nhà cũ, nhưng vào nửa đêm, khi người quản gia gõ cửa và nói rằng Lý Thiên Bá bị chém, Lý Thế Hùng vừa kinh hãi và tức giận, vội vã rời khỏi trang viên ngoại ô đến bệnh viện. Từ đêm qua đến giờ đã hơn 10 tiếng, Lý Thiên Bá vẫn luôn trong phòng cấp cứu, đến bây giờ cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Lý Thế Hùng lo lắng không thôi, ông ấy chỉ có một đứa cháu trai này, nếu nó có mệnh hệ nào thì ông ấy làm sao mà sống được. Nhưng đồng thời, trong lòng ông ấy cũng thấy tức giận, nghĩ lại khi đó, chỉ với nắm đấm, hai bàn tay trắng lập nên sự nghiệp, xưng hùng xưng bá ở thành phố Tây Xuyên, chính là nhờ sự tàn nhẫn và độc ác trong xương tủy, ông ấy mới có được ngày hôm nay. Tất cả các gia tộc ở thành phố Tây Xuyên, làm gì có nhà nào gặp ta mà không nể phục, còn bây giờ già rồi, thế mà có người dám động đến đứa cháu nội cưng của ta, chúng nó nghĩ rằng ta đã già, không thể cầm nổi dao, nên có thể ngồi lên đầu lên cổ ta sao? Cục tức này, Lý Thế Hùng nuốt không trôi. Trên chiếc ghế dài bên cạnh, đôi mắt đang khóc của Tống Huyên đã đỏ hoe, cô ấy đã khóc từ đêm qua đến giờ. Đêm qua, nhìn thấy Lý Thiên Bá mình đầy máu bị vứt bên cạnh bãi rác, trái tim Tống Huyên như vỡ vụn. Sau đó, cô ấy cuối cùng cũng gọi được điện thoại, sau khi hàng chục thuộc hạ của Lý Thiên Bá tới nơi, họ xông vào ba xét phơ, nhưng cô ấy không ngờ rằng thuộc hạ của Thẩm Lãng lại có hơn 100 người. Xét về quân số thì bên này khó lòng địch được, mặc dù người của Lý Thiên Bá dám chiến đấu hết mình, nhưng số quân của đối thủ gần như gấp đôi số quân bên mình, và bên kia cũng cực kỳ hung hãn, về cơ bản là không kém cạnh gì. Sau một thời gian hỗn chiến, thuộc hạ của Lý Thiên Bá gần như đã bị thương hết, họ hiện giờ đang nằm viện. Tống Huyên không biết đã cầu nguyện bao nhiêu lần trong lòng, cô ấy mong chồng mình sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Ngay khi mọi người đang lo lắng, đèn bên ngoài phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, cánh cửa bên trong mở ra, theo sau, Lam Khê trong bộ quần áo phẫu thuật bước ra. Cuộc phẫu thuật này do chính Lam Khê thực hiện, bởi vì cô ấy biết rằng Lý Thiên Bá và Trần Dương là anh em tốt của nhau. Từ đêm qua đến nay, cuộc phẫu thuật đã tiến hành đầy 10 tiếng đồng hồ. Vẻ mặt Lam Khê mệt mỏi, như đi đánh trận, mệt mỏi không kể xiết. Trưởng khoa Lam, chồng tôi thế nào rồi ạ? Cháu trai tôi không sao chứ ạ? Lam Khê vừa bước ra, Lý Thế Hùng và Tống Huyên ngay lập tức chạy đến, hai người không khỏi lo lắng. Lam Khê thở dài, vết thương của Lý Thiên Bá đã được khâu lại. Nhưng tình trạng của anh ấy hiện tại không tốt lắm, bởi vì vết thương của anh ấy thực sự quá nghiêm trọng, cộng thêm mất máu quá nhiều, anh ấy có thể qua khỏi hay không đều dựa vào ý chí của bản thân, hơn nữa nếu có giữ được mạng, thì e rằng sau này cũng sẽ trở thành người tàn tật. Lam Khê làm nghề y nhiều năm là thế, nhưng chưa từng thấy bệnh nhân nào bị thương nặng như vậy. Lý Thiên Bá bị chém hơn 40 nhát dao, gần như biến thành một người máu, toàn thân trên dưới đều có vết thương, không có chỗ nào là lành lặn. Hơn nữa gân tay gân chân còn bị cắt hết, lúc đưa đến đã hấp hối rồi. Lúc mới bước vào phòng mổ, một y tá trẻ mới thực tập nhìn thấy vết thương trên người Lý Thiên Bá, đã sợ hãi khóc ngay tại chỗ. Bị thương thế này, đổi lại là người thường, e rằng đã chết trên đường tới bệnh viện rồi. Vì vậy, trong lúc Lam Khê xúc động, cũng phải khâm phục sự ngoan cường của Lý Thiên Bá, bị thương như này mà anh ấy vẫn còn chịu đựng được đến khi cuộc phẫu thuật kết thúc. Ngay khi Lam Khê vừa nói xong, đôi mắt của Lý Thế Hùng ngay lập tức đỏ như máu, và một tia sáng kinh hoàng bùng lên trong đôi mắt vẫn đục của ông. Nhà họ Lý của ông ấy, cha truyền con nối, lẽ nào ông trời muốn nhà họ Lý không có người nối giỏi hay sao? Thẩm Lãng, tao nhất định sẽ không tha cho mày, tao muốn nhà họ Thẩm nợ máu phải trả bằng máu. Tuyệt hậu, đây là mối thù bất diệt. Lão gia, chị, có chuyện không hay rồi. Đúng lúc này, một thanh niên hốt hoảng chạy tới. Cậu ta gần như ngã về phía Lý Thiên Bá và Tống Huyên với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Lý Thế Hùng mắng, làm sao? La lối ông sòm, còn ra cái thể thống gì nữa? Người thiếu niên thở hổn hển từng cơn, lão gia, Thẩm Lãng dẫn theo người, chiếm phố của nhà họ Lý rồi. Cái gì? Chiếm phố của nhà họ Lý rồi? Lý do tại sao phố nhà họ Lý ở thành phố Tây Xuyên được gọi là phố nhà họ Lý là vì 90% cửa hàng trên toàn bộ con phố là tài sản của nhà họ Lý, trong đó bao gồm khách sạn, KTV, quán bar, quán cà phê Internet và nhà hàng. Những cửa hàng này 90% thuộc về nhà họ Lý, hơn nữa những người buôn bán này hàng tháng đều sẽ trả tiền đúng hạn để xin sự bảo kê từ nhà họ Lý. Gã thẩm lãng này không chỉ chém Lý Thiên Bá bị thương, mà còn chiếm cả con phố, không phải đã chặt đứt đường tiền tài của nhà họ Lý sao? Tục ngữ có câu, chặt đứt đường tiền tài, cũng như giết cha mẹ nhà người ta vậy, gã thẩm lãng này quả là to gan lớn mật, đây đúng là kiểu chưa thấy chết chưa ngừng tay mà. Chiếc gậy trong tay Lý Thế Hùng đột nhiên gõ bang một tiếng, nhà họ Thẩm ở thành phố Đông Nam, nhà họ Lý của tao và mày không đội trời chung. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất đột ngột trung chuyển, liền sau đó phát hiện cây gậy của lão gia nhà họ Lý đã cắm vào nền bê tông cứng. Tách, tách, ngay lập tức thấy sàn lát gạch bắt đầu nứt ra như mạng nhện. Xì xì, các nhân viên y tế xung quanh nhìn thấy thì đều há hốc mồm, ông già này thật quá đáng sợ, thật sự nghĩ nhà họ Lý chúng ta dễ bắt nạt như vậy sao? Lúc này Tống Huyên lau nước mắt, từ băng ghế đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói, mọi người theo tôi. Hôm nay, chúng ta quyết một phen sống mái với Thẩm Lãng. Vâng, mọi người đều đã muốn đi báo thù cho Lý Thiên Bá từ lâu, bây giờ có Tống Huyên dẫn đầu, cả bọn lập tức hưng phấn hẳn lên. Huyên Huyên, đừng hấp tấp, ngay khi Tống Huyên chuẩn bị dẫn người đi, Lý Thế Hùng đã giữ cô ấy lại. Tống Huyên dừng lại, khó hiểu nhìn ông ấy, ông nội, người ta đang đè đầu cưỡi cổ nhà họ Lý chúng ta. Sao có thể nuốt trôi cục tức này? Lý Thế Hùng gật đầu, ông biết, nỗi uất ức này ông cũng không nhịn nổi. Ông ấy thở dài nói rồi nói, mối thù này, chúng ta nhất định phải trả, nhưng nhà họ Thẩm là một gia tộc có thế lực mạnh mẽ, chúng ta liều mạng sẽ không được ích lợi gì. Như hiện tại, chúng ta phải đợi Thiên Bá thoát khỏi nguy hiểm, về nhà, cẩn thận bàn bạc biện pháp đối phó, làm sao để xử lý nhà họ Thẩm. Ở một diễn biến khác, trong khuê phòng của giáo chủ phu nhân trên băng hỏa đảo, Trần Dương vật lộn tận 2 tiếng đồng hồ mới có thể giải phóng ngọn lửa ác đó. Trong phút chốc, ý chí của anh đã từ từ trở lại. Tiên thiên sơ kỳ, Trần Dương hít một hơi thật sâu, hỏa linh chi này thực sự là một bảo vật, nó không chỉ củng cố cảnh giới của anh, mà còn nâng cấp cảnh giới của anh rất nhiều. Tốc độ tu luyện này của anh cũng đã hơn người rồi, kể cả khi cưỡi tên lửa cũng không nhanh đến thế. Trong sự kích động, cảm nhận được sự ấm áp bên dưới, Trần Dương cứng người, hỏng rồi. Bên dưới Trần Dương, Mộc Thuyên đang thở dốc từng cơn, trên khuôn mặt thanh tú còn lưu lại một chút ửng hồng, một đôi mắt ngấn nước nhìn Trần Dương, mang theo sự tức giận, bất lực và phức tạp, nhất là khi lông mày cô ta hơi cau lại, vừa có vẻ vui sướng lại vừa có chút đau đớn, mồ hôi làm tóc ướt dính vào mặt cô ta, trông vô cùng quyến rũ. Toi rồi, mình thực sự đã cưỡng hiếp phu nhân của giáo chủ. Não Trần Dương ù đi, ngay lập tức trống rỗng, phu nhân, tôi... Anh còn chưa kịp nói xong, Mộc Thuyên đã ngắt lời anh, Trần Dương, mau lấy cái đó ra. Vừa dứt lời, mặt Mộc Thuyên đã đỏ hết cả lên, đến cả mang tai cũng đỏ bừng. Trong lòng cô ta hiện giờ cảm thấy rất lạ, cô ta vừa biết ơn cứu mạng của Trần Dương, vừa hận vì anh đã lấy đi trinh tiết của mình, cảm xúc hỗn loạn vô cùng, không thể giải thích được. Cô ta tuy là phu nhân của giáo chủ nhưng có ai hiểu được nỗi khổ trong lòng cô ta. Cô ta đã kết hôn với giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần được gần 10 năm rồi. Giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần bị bất lực, từ lâu đã không làm được chuyện đó rồi. Ai có thể ngờ được rằng cô ta gả đi làm phu nhân nhà người ta cũng được chục năm rồi mà vẫn còn là trinh nữ. Ngay cả Trần Dương cũng không ngờ tới. Nhìn thấy màu đỏ tươi trên ga giường, sắc mặt Trần Dương đột nhiên tái nhợt. Cái này sao có thể? Trần Dương sợ tới mức trán toát cả mồ hôi lạnh. Vừa dứt lời, anh liền nhận ra rằng mình đã lỡ miệng, vội vàng giải thích, phu nhân, cô đừng hiểu nhầm, tôi, được rồi. Mộc Thuyên lạnh lùng ngắt lời anh, mau cởi dây cho tôi đi. Trần Dương nhanh chóng mặc quần áo, sau đó cầm kéo cắt dây. Mộc Thuyên không nói lời nào, nhanh chóng lấy một chiếc áo bên cạnh mặc vào. Trần Dương giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó, đang hai tay lại với nhau đứng bên cạnh, vô cùng cẩn trọng. Phu nhân của giáo chủ vẫn còn là trinh nữ, không thể nào, sao cô ta vẫn còn là trinh nữ được cơ chứ? Trong lúc Trần Dương đang tự hỏi mình, thì Mộc Thuyên nói, Trần Dương, chuyện hôm nay... Tôi coi như chưa từng xảy ra. Mặc xong quần áo, Mộc Thuyên nhìn anh nói từng chữ một, nhưng nếu để cho tôi biết, anh để lộ ra ngoài, không những anh phải chết mà đến tôi cũng phải chết. Cô ta đường đường là phu nhân của giáo chủ, mà lại có quan hệ bất chính với cấp dưới của mình. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài, giáo chủ sẽ là người đầu tiên ruồng bỏ cô ta. Cô ta rất muốn giết Trần Dương, Nhưng dù sao thì anh cũng đã cứu cô ta, hơn nữa anh là lần đầu của cô ta càng không thể ra tay. Phu nhân yên tâm, chuyện này trời biết đất biết cô biết tôi biết, tuyệt đối sẽ không bao giờ có người thứ ba biết được. Trần Dương gật đầu lia lịa, đùa, chuyện như vậy sao có thể nói năng linh tinh chứ? Tuy rằng hoảng sợ, nhưng trong lòng anh cũng mừng thầm, mẹ nó, hôm nay anh đã làm Vi Tiểu Bảo một lần, thực sự là quá giỏi, giáo chủ sợ là không làm được chuyện đó nữa rồi. Nếu không phu nhân của giáo chủ không thể nào còn là trinh nữ được. Mộc Thuyên gật đầu, lấy lại phong thái phu nhân của giáo chủ, xua tay, được rồi, nhớ kỹ lời anh nói đấy, muộn rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, phu nhân, Trần Dương gật đầu và ra khỏi phòng. Trở về phòng, nằm trên giường như cuốn sạch hết mệt mỏi, Trần Dương nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này, Trần Dương ngủ rất say, ngủ một mạch đến tận sáng của ngày thứ hai. Có tiếng hô lớn truyền đến, qua cửa sổ. Có thể nghe thấy âm thanh của các đệ tử đang luyện võ từ quảng trường vọng lại, chẳng trách đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại mạnh mẽ như vậy, tất cả đều là dựa vào sự chăm chỉ của mọi người. Suy nghĩ một hồi, Trần Dương cũng không muốn ngủ nữa, như một con cá chép, anh cong người bật dậy khỏi giường. Sau khi mặc quần áo xong, chuẩn bị ra ngoài, thì cửa phòng đột nhiên bật mở, ngay sau đó Mộc Thuyên bước vào, cô ta vẫn rất bình thường, như thể không có gì thực sự xảy ra đêm qua. Trần Dương ngạc nhiên. Mới sáng sớm mà phu nhân của giáo chủ đã đến có chuyện gì vậy? Không phải cô ta ngủ một giấc rồi lại đổi ý, hay là muốn giết người diệt khẩu nhỉ? Trần Dương nuốt nước miếng, hôm nay Mộc Thuyên rất xinh đẹp, không mặc chiếc phụng bào màu vàng rực rỡ như ngày hôm qua mà thay vào đó là một chiếc váy dài màu đỏ. Chiếc váy tươi đẹp này càng tôn lên nước da trắng sáng của cô ta. Thật là xinh đẹp, cô gái này thật sự không khác gì nữ thần, dường như qua một đêm đã xinh đẹp hơn mấy phần, làm phần dưới của Trần Dương nóng rực. Tuy nhiên, chỉ nhìn cô ta vài giây, Trần Dương đã thu ánh mắt về, chậm rãi nói, phu nhân mới sáng sớm đã đến tìm tôi, có chuyện gì vậy? Mộc Thuyên bước tới trước ghế, chậm rãi ngồi xuống, nói, sao, không có chuyện gì thì không thể đến à? Sau đó cô ta lại nói, tôi đến đây chỉ để nhắc nhở anh rằng chuyện xảy ra tối hôm qua, anh phải giữ bí mật tuyệt đối, nếu không mọi người xung quanh anh sẽ chết hết, hiểu chưa? Hiểu rồi, hiểu rồi. Trần Dương gật đầu lia lịa. Phu nhân yên tâm, Trần Dương tôi sao có thể lấy mạng sống của mình ra đùa giỡn cơ chứ? Nghe được câu trả lời, Mộc Thuyên hài lòng gật đầu, đúng rồi, anh đừng quên nhiệm vụ ngày hôm qua tôi giao đấy. Sau khi trở về thành phố Tây Xuyên, hãy làm mọi cách để lấy kinh thư. Vâng, phu nhân. Trần Dương gật đầu, nhanh chóng chấp thuận, nhưng trong lòng anh lại là sự bất lực, phiền muộn không thể nói ra được. Ăn trộm kinh thư, chuyện này nói thì dễ nhưng thực hiện thì lại khó như lên trời. Hôm qua Mộc Thuyên đã nói rằng, người giữ chức hiệu trưởng học viện lục phái, chính là cao thủ của phái võ đan, thân chỉ là tiên thiên sơ kỳ, đối phương gì thì cùng là tiên thiên viên mãn, muốn cướp đồ của ông ta, thực sự quá khó. Mộc Thuyên cười cười, dường như nhìn ra sự khó khăn của Trần Dương, liền lấy ra một quyển sách cổ, không thể để anh tay không mà đánh giặc. Nhiệm vụ này đối với anh là rất khó, nên tôi quyết định đưa cho anh quyển sách này, chỉ cần anh học được kỹ năng trong quyển sách này. Chuyện nhỏ nhặt như trộm kinh thư chẳng làm khó anh được nữa. Vừa nói Mộc Thuyên vừa đưa cuốn sách cổ cho Trần Dương. Cuốn sách gì đây? Có thể là bí kíp võ công. Trần Dương nhận lấy cuốn sách cổ, vô cùng phấn khích. Kể từ sau lần anh học trộm cuốn sách của Nhật Nguyệt Thần ở đường khẩu của thành phố Tây Xuyên, Trần Dương đã say mê những bí kíp võ công. Lần trước đánh nhau với cá mập ở biển sâu, nếu không có bí kíp của Nhật Nguyệt Thần, anh đã toi lâu rồi. Bây giờ nhìn thấy cuốn sách cổ ố vàng này, anh không khỏi háo hức, diệu thủ không không, kỹ thật, cái tựa sách sao mà kỳ vậy, nghe qua thì chả giống một cuốn sách tử tế chút nào, phu nhân, quyển diệu thủ không không này là bí kíp gì vậy? Trần Dương khó hiểu hỏi, Mộc Thuyên cười nói, cuốn sách này chính là ký kíp của một vua trộm, cái gì, bí kíp của vua trộm, sắc mặt Trần Dương đông cứng lại, trong lòng có chút bối rối, đùa kiểu gì vậy, bí kíp của vua trộm, thế chẳng phải là nghệ thuật ăn trộm sao, chết tiệt. Cái này là muốn mình luyện thành một tên ăn trộm rồi. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Trần Dương, Mộc Thuyên cười nhẹ, vào những năm cuối của thời nhà Minh, có một môn phái tên là Không Không Môn, các đệ tử trong bang phái kiếm sống bằng nghề trộm cắp, nhưng họ không phải là những tên trộm bình thường, mà là những nghĩa sĩ cướp của người giàu chia cho người nghèo. Khi nhà Thanh lên ngôi, triều đình nhà Minh không có lương thực, các đệ tử của Không Không Môn này cướp của người giàu chia cho người nghèo và gom góp quân lương, dân chúng đều vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng triều đình lại do gian thần nắm quyền,